Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 30, oan gia ngõ hẹp quầy thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất kỳ đích tiết mục thu xong, Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu thực hương. Kia một toàn bộ kê tỉ muội hai cái ăn một hơn phân nửa, hơn nữa Dung Linh làm đích táo đỏ thước trúc thước hương trang bị mùi thịt quả thực là thế gian mỹ vị, làm cho muốn ngừng mà không được, ăn đến căn bản dừng không được đến. Vì làm cho tiết mục tổ đích nhân viên công tác cũng có thể thường đến lò gạch kê đích hương vị, Dung Linh cố ý đem chính mình đích kia mấy khối thịt phân cho bộ phận tiết mục tổ đích nhân viên, nhất là Lưu Siêu, lại được một cái đại chân gà. Này bữa cơm, làm cho Dung Linh chiếm được tiết mục tổ nhân viên đích nhất trí khẳng định, liền ngay cả Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích cũng không thể nói gì hơn, Lý Chí cùng Trang Hào lại liên tục gật đầu, cảm thán hậu sinh khảo ý a, một kỳ tiết mục một chút lò gạch kê, Dung Linh lại một lần dùng chính mình đích trù nghệ xoay kết thúc mặt, Quỳnh Tả ôm song trưởng đứng bên ngoài vây, nhìn thấy bị nhân viên công tác vây quanh ở trung gian đích Dung Linh, vui mừng đích gật gật đầu. Nàng, không có nhìn lầm người. Quỳnh Tả tiếp theo đích thu là ngày nào đó a, ở trở về đích phi cơ thượng, Dung Linh hướng Quỳnh Tả hỏi kế tiếp đích công tác hành trình. Quỳnh Tả mở ra rảnh tay cơ lý đích hành trình biểu, ngẩng đầu trả lời. Cuối tuần 2 cũng là thứ nhất kỳ tiết mục bá ra đích ngày. Nhanh như vậy liền bá ra a, nghe Dung Linh đích cảm khái, Quỳnh Tả cười trả lời. Đúng vậy, Lưu Đạo nói, hắn khẩn cấp muốn chia sẻ ngươi làm đích mỹ thực đâu. Đừng nói, ta chính mình cũng thực chờ mong bá ra. Nghĩ tài năng ở TV màn hình thượng thấy chính mình, Dung Linh liền cảm thấy được thực thần kỳ. Ăn mặc Việt đến này thời không, có này đó thần kỳ đích gặp gỡ, đối với Dung Linh mà nói, thân mình chính là nhất kiện huyền diệu khó giải thích chuyện. Ở chút bất chi bất giác, nàng thế nhưng đối thế giới này càng thêm tràn ngập tò mò, nàng suy nghĩ giải chuyện càng nhiều lại càng nhiều. Nhưng chờ mong là thuộc loại Dung Linh đích mà ở trong nhà ăn 3 ngày phao mặt đích Dung Hàng, lại một chút cũng không cảm thấy được có bao nhiêu tốt đẹp. Từ hắn về nước lúc sau, mỗi lần về đến nhà ăn đích đều là Dung Linh làm đích cơm, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì Dung Linh đích trù nghệ hội như thế đột nhiên tăng mạnh, nhưng ăn quán mỹ thực Dung Linh đột nhiên đi rồi, đây chính là làm cho hắn có chút chống đỡ không được. Rốt cục ở ăn 3 ngày phao mặt sau, Dung Hàng quyết định vẫn là quay về bệnh viện trách nhiệm đi, tốt xấu có khẩu nóng hổi đích đồ ăn ăn. Cùng lúc đó, tại đây một ngày đích buổi tối, Hàn Giai Hâm vội xong rồi tân một quý đích bày ra án, nàng thân cái lại thắt lưng, nhìn thoáng qua bắt tại trên tường đích đồng hồ báo thức chút bất chi bất giác lại là sau nửa đêm. Lần trước ăn ma lạt năng tiêu chảy, lần này không thể lại đi. Chính là, đã trễ thế này, chịu chút cái gì hảo đâu. Đúng rồi, đi vào trong đó đi. Hàn Giai Hâm tự hồ nghĩ tới cái gì, lập tức cầm lấy ba lô, khai vui vẻ tâm, sôi nổi đích ly khai công ty đại lâu. Lão bản, 20 cái thịt xuyến, 2 cái đồ ăn cuốn, 5 xuyến chân gà cho. Nữa ta đến một mâm củ lạc, một mâm phan bụng ti. Hảo lây, khoảng cách công ty đại lâu cách đó không xa đích ăn vặt trên đường, có một nổi danh đích đại sắp xếp đường. Nhà này điếm kêu mập mạp đốt nướng, nhân lão bản đích hình thể mà được gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giai Hâm mỗi lần trở lại quy thị đô hội đến hắn ra ăn một chút, đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Điểm cơm, Hàn Giai Hâm tìm một cái sang bên đích vị trí ngồi xuống, tùy tay đem bao đặt ở cách vách đích ghế thượng. Bực này cơm đích thời gian rất nhàm chán, nàng đơn giản mở ra di động ngoạn hội trò chơi. Tá cái tòa, đột nhiên một thanh âm theo trước người truyền đến, dọa Hàn Giai Hâm nhảy dựng. Lãnh Nam, không phải, Dung thầy thuốc, người như thế nào tại đây? Hàn Giai Hâm không nghĩ tới, này oan gia ngõ hẹp cũng chính là đơn giản như vậy, ăn một bữa cơm đều có thể gặp phải. Dung Hàng rớt ra ghế dựa ở Hàn Giai Hâm đích đối diện ngồi xuống, hai tay khoát lên trên bàn, chi tiết trả lời. Đến ăn cơm, Hàn Giai Hâm vừa thấy người này đích bộ dáng, trong lòng sẽ khí còn muốn nghĩ muốn phía trước hắn kia phó. Lãnh Nam, đích thái độ, làm sao còn có ăn uống? Vì thế nàng lập tức buông di động nghiêm túc đích đối Dung Hàng nói. Tuy, vị trí này là ta trước tọa đích phiền toái ngươi đổi hàng đơn vị trí ta không thích cùng không quen đích nhân cùng nhau ăn cơm. Ngươi hiểu lầm ta không ăn ta lốp. Hàn Giai Hâm vừa thấy này xem như gặp phải đối thủ, điều này làm cho nàng càng thêm không cam lòng yếu thế. Đơn giản hai tay một mâm, lại trả lời, uy, lốp ngươi ngồi ở đây để làm chi? Nơi này là đường thực khu vực phiền toái ngươi đổi hàng đơn vị trí. Nơi này là ngoại bán chờ khu, Dung Hàng nâng thủ một lóng tay, điếm tường ngoài thượng 5 chữ to. Ngoại bán chờ khu, chói lọi đích xuất hiện ở Hàn Giai Hâm trước mắt. Nàng tính sai, nàng không nghĩ tới nhà này điếm đã muốn hỏa đến cần thêm bàn đích nông nỗi, lão bản vì làm cho càng nhiều khách nhân thăm trực tiếp đem cái bàn thêm tới rồi chờ khu đích vị trí. Mà nàng, chính là như vậy đúng dịp, vừa mới hảo ngồi ở nơi này. Nên nói cái gì, nên trở về cái gì? Hàn Giai Hâm bỗng nhiên cảm thấy được này. Lãnh Nam, chính là của nàng khắc tinh. Nếu có thể, nàng hiện tại thật muốn dùng ánh mắt bóp chết hắn. Được rồi, nếu không thể phản bác, Hàn Giai Hâm cũng chỉ có thể ăn này ngậm bồ hòn. Bất quá cũng may Dung Hàng cũng chỉ là tọa trong chốc lát nhịn một chút liền quá khứ. Tiểu thư của ngươi xuyến tốt lắm. Lão bản bưng Hàn Giai Hâm điểm đích cơm phẩm cười khanh khách tiêu sái lại đây, hắn đem cơm phẩm đặt lên bàn, giống nhau dạng đích dọn xong, này thoạt nhìn thực tại rất mê người. Ta phải thúc đẩy, Hàn Giai Hâm cũng không quản đối diện vị kia, Lãnh Nam, vẫn là điền đầy bụng quan trọng hơn. Ngay tại nàng cầm lấy một chuỗi chân gà, vừa muốn bỏ vào trong miệng khi, đối diện đích Dung Hàng lại lên tiếng. Ai, này chân gà không thục, chính cái gọi là quản thiên quản địa thẳng mình, người khác chuyện một khi xen mồm, sẽ có vẻ dư thừa. Lúc này đích Hàn Giai Hâm thật sự là hận không thể cầm trong tay đích chân gà tạp đến Dung Hàng đích trên mặt, nàng sẽ không hiểu được người này làm sao tới tự tin, cũng dám đối nàng soi mói. Uy, ngươi chờ ngươi đích lốt là tốt rồi, không cần luôn đánh giá người khác khỏe. Còn có ta liền thích ăn nửa đời không quen đích như thế nào? Ngươi quản đích sao không? Nói xong, Hàn Giai Hâm hung hăng đích cắn tiếp theo khẩu chân gà, vì cố ý quay về đỗi Dung Hàng, nàng còn giơ chân gà ở Dung Hàng trước mặt quơ quơ. Dung Hàng nhìn thấy Hàn Giai Hâm này tiểu bằng hữu giống nhau ngây thơ đích hành động cũng là có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là hơn 20 tuổi đích người, như thế nào còn giống 2 tuổi đích chỉ số thông minh? Hội tiêu chảy, thân là thầy thuốc Dung Hàng lại thiện ý đích nhắc nhở. Hàn Giai Hâm cũng không tiết đích hừ nhẹ một tiếng, tiết cũng không phải không kéo qua, lạc cũng là lạc của ta, không liên quan ngươi xử. Chờ ngươi đích ngoại bán đi. Gặp Hàn Giai Hâm như thế chăng cảm kích Dung Hàng cũng lười tái để ý tới. Lại có chút bất đắc dĩ đích lắc đầu cực kỳ giống thao không song tâm đích lão phụ thân. Tiên sinh, ngài đích mặt, cảm ơn, Dung Hàng tiếp nhận lốp đích mì nước đứng lên rời đi, không có cùng Hàn Giai Hâm cáo biệt. Chính cái gọi là không hài lòng nửa câu nhiều, không nói cũng tốt đỡ phải bị người ghét bỏ. Hàn Giai Hâm xem Dung Hàng đi xa, miệng một bên khẳng chân gà, một bên nói thầm nói. Còn quản ta chính mình còn không phải giống nhau ăn đại sắp xếp đương đích mặt. Nàng trong lòng không khỏi cầu nguyện cũng, nhưng đừng tái làm cho hai người bọn họ đụng tới. Rượu chừng cơm ăn no, Hàn Giai Hâm thanh toán sổ sách mua đan cảm giác thân mình mỏi mệt cực kỳ. Vì thế, rời đi đại sắp xếp đương sau, nàng liền lái xe trở về nhà trọ. Ở giặt sạch một cái nước ấm tắm sau, Hàn Giai Hâm chui vào ổ chăn, chuẩn bị ngủ một cái mỹ mỹ đích giác. Nhưng này ánh mắt là nhắm lại, nhưng nửa ngày không ngủ. Nàng lăn qua lộn lại, như thế nào nằm cũng không thoải mái. Liền ngay cả này dạ dày lý đều bắt đầu phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm, vẫn kêu cào nhào đích kêu cái không ngừng. Không nên, nhịn không được. Hàn Giai Hâm một lăn lông lốc đứng lên, bay nhanh đích vọt vào WC. Ngồi ở bồn cầu thượng, Hàn Giai Hâm trong lòng nhắc tới. Không phải đâu, tên kia đích miệng mở hết. Này cũng phản ứng quá nhanh đi, chẳng lẽ là hiện thế báo? Lúc này đích Hàn Giai Hâm còn không biết của nàng hiện thế báo lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một giờ sau, một đại bệnh viện đích khám gấp khoa cửa. Cái kia ta, cái kia, Hàn Giai Hâm lần đầu tiên cảm thấy được chính mình như thế xấu hổ, nàng hiện tại thật muốn tìm cái địa phùng tiến vào đi. Dung Hàng ở máy tính thượng lục nhập ca bệnh, hắn tựa hồ đã sớm đoán trước đến Hàn Giai Hâm muốn tới giống nhau chút không có ngoài ý muốn vẻ. Bình tĩnh hỏi, chân gà ăn ngon sao không? Hàn Giai Hâm thật là vừa tức vừa hận a cách chương.